Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 254. Tạo nghiệt, Tấn nhanh rời đi âm nhẫn thôn. Hôm nay chuyện phát sinh quá mức quỷ dị. Yakushi Kabuto hành vi làm người ta suy nghĩ không ra. Cái này tại nhẫn giả trong thế giới coi như là siêu cấp boss một trong người. Hắn ý tưởng luôn làm người cảm thấy kinh ngạc, một lòng nghĩ đến đạt được tất cả mọi người công nhận. Tìm kiếm mình sinh tồn dị nghị, đây cũng là cùng Minasuki Haku cùng với Gaara có chút tương tự. Chỉ là, hắn lựa chọn dùng phương pháp quá mức vô cùng. Tại hai người rời đi âm nhẫn thôn thời điểm, từ kia giếng khô dưới bỗng nhiên hiện ra mười mấy người. Những người này đều là thân mặc trường bào màu đen, trên đầu mang theo mũ trùm, trường bào nơi màu đen cổ áo che kín hơn nửa gương mặt, khiến cho người không thấy rõ khuôn mặt. Một người trong đó nhìn khỏe tử vong chi thụ bỗng nhiên cười quái dị. Rốt cuộc đến, loại kia lực lượng cường đại, loại kia năng lượng kỳ dị, thanh âm mang theo giọng khàn khàn, nếu như cơ giới hóa giống nhau quỷ dị. Sau lưng một cái người cung kính nói, đại nhân, cần phải đi chặn hắn lại nhóm sao? Không cần, để cho bọn họ nhiều sống một đoạn thời gian, chờ tích xúc năng lượng đủ động thủ nữa cũng không muộn. Thủ lĩnh nói xong, mười mấy người tản ra vây quanh tử vong chi thụ nửa ngồi chồm hồm xuống. Trên người tản mát ra sương mù màu đen hướng tử vong chi thụ tàng cây phóng tới. Vậy mà tại tử vong chi thụ tàng cây tạo thành một cái Uzumaki hình. Tựa như tại dựng dục cái gì? Rời đi âm nhẫn thôn Uchiha Satoshi dọc theo đường đi luôn là tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm giác bỏ sót thứ gì? Có thể lại không nghĩ ra được. Tử vong chi thụ xuất hiện lần nữa đánh loạn hắn suy nghĩ. Tựa hồ, nhằm vào tử thần sự tình đã cấp bách. Nhưng là bây giờ lực lượng thật đủ tiêu diệt tử thần. Tử thần muốn tìm chính mình báo thù, là mười mấy năm trước kia một lần hành vi than thượng lớn như vậy sự tình, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái bi kịch. Thần, có lẽ chúng ta có thể chế tạo vô số bùa chú. Chờ chết thần vừa xuất hiện, đưa hắn hoàn toàn tống táng. Asakura Hao nhìn ra hắn lo âu, mở miệng nói, chế tạo bùa chú. Satoshi lắc đầu phủ định, nếu như Asakura hao lực lượng là hắn tại Summon King thế giới loại kia đẳng cấp, như vậy chế tạo ra bùa chú có lẽ đối tử thần có thể tạo thành chí mạng tính tổn thương. Chính là, hắn hiện tại lực lượng bị phong ấn, muốn giải phong nói lại được tìm tới thiên đạo chi lực mảnh vụn. Thiên đạo chi lực mảnh vụn không dễ dàng tìm. Đến bây giờ tỏa ra tại thế giới các ngõ ngách thám tử cũng không có báo cáo qua tình huống. Chế tạo bùa chú cũng không cần, vẫn là mau mau tăng lên chính mình lực lượng. Cửu Long sau đó phải đối mặt địch nhân thật không đơn giản a. Có thể đến lúc đó sau khi chiến trường nha. Liền là cả thế giới, Kaguya cùng thập vĩ kết hợp lực lượng, đem cả thế giới sức mạnh thôi miên. Bọn họ lực tàn phá, có thể dùng đủ hủy diệt cả thế giới để hình dung. Mà tử thần nha, hắn lực lượng lại có hay không vượt qua Kaguya bọn họ? Asakura hao nội tâm thở dài, tăng thực lực lên, cũng chỉ có thần ngươi mới có thể tăng thực lực lên đi. Về phần mình nha, chỉ có thể chờ đợi phá phong ấn mà thôi. Một đường hướng thủy quốc tiến về phía trước. Tại 10.000 thước trên cao, Satoshi tinh thần lại một lần tiến vào hệ thống bên trong không gian. Hệ thống, nói cho ta biết tử thần lực lượng đến đẳng cấp gì? Ký chủ, điều này cần chính ngài thăm dò. Tử thần vô cùng cường đại, hệ thống thanh âm rất băng lãnh, không mang theo chút nào cảm tình. Hệ thống, ta mệnh lệnh ngươi phải nói ra, đây là làm ký chủ mệnh lệnh. Satoshi thanh âm giống vậy băng lãnh. Hệ thống yên lặng tốt một hồi mới mở miệng, ngài ra lệnh cho ta tiếp nhận. Tử tử thần lực lượng, đó là đến cái thế giới này chóp đỉnh, vượt qua Kaguya cùng thập vĩ lực lượng, nghĩ phải đối phó hắn, cần bá thần pháp tắc đẳng cấp tăng lên tới tầng thứ tư. Cũng chính là 1 vạn năm sức chiến đấu. Bá thần pháp tắc đối với sức chiến đấu tăng lên cũng không phải làm từng bước từng điểm tăng lên, mà là mỗi tăng lên một cảnh giới đều sẽ có chất nhảy vọt. Tỷ như tầng thứ 2 sức chiến đấu là 1000-3000. Đến tầng thứ 3 thời điểm chính là 5000-9000. Trực tiếp vượt qua bên trong 2000 điểm sức chiến đấu. Cái này là phi thường kinh khủng tăng lên, có chút tương tự biến thân cảm giác, mà tầng thứ 4 sức chiến đấu, 1500-3000. Kage cấp sức chiến đấu là 1000-1500. Siêu ảnh sức chiến đấu là 1051-3000. Cũng liền nói, tầng thứ 2 bá thần pháp tắc chính là tại Kage cấp cùng siêu ảnh 2 cấp bậc. Tầng thứ 3 nói liền đã tới thiên nhẫn sức chiến đấu. Cuối cùng chính là lục đạo sức chiến đấu. Giờ phút này dừng lại ở tầng thứ 2. Muốn vượt qua tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 sức chiến đấu nói dễ vậy sao? Tử thần bản thể là tại minh giới vẫn là nhẫn giả thế giới? Ký chủ, cái vấn đề này không cách nào trả lời. Đã vượt qua cực hạn, hệ thống thanh âm như cũ băng lãnh. Satoshi nghe vậy vô cùng thất vọng, cái này mới là nhất vấn đề chọc yếu a. Nếu như là tại nhẫn giới bên trong, vậy, rời khỏi hệ thống không gian, trải qua mấy ngày nữa phi hành đã tới thủy quốc trên không. Vụ nhẫn thôn, cùng nó tên giống nhau, ẩn tàng với sương mù dày đặc tràn ngập giữa, là một cái phi thường thần bí nhẫn giả thôn. Cũng là một cái sức chiến đấu dũng mãnh nhẫn giả thôn. Thế hệ Mizuki Mei Terumi chính là trong đó người xuất sắc. Thuộc về thế hệ trẻ tối cường lực lượng, có dung độn cùng phí độn, lại thêm nhu hòa phương thức thống trị, khiến vụ nhẫn thôn nhân đối với nàng kính nể không thôi. Đi tới vụ nhẫn Murakami không thời điểm, Satoshi cùng Asakura Hao hai người trực tiếp từ trên cao nhảy xuống, nhẹ nhõm rơi vào vụ nhẫn thôn ngoài cửa lớn. Người nào phụ trách trông coi người khẽ quát một tiếng, 4 cái nhẫn giả thoáng cái đem hai người bao vây lại. Không có có dư thừa nói nhảm, một người trong đó càng là trực tiếp thủy độn sao thủy long đạn thuật. Tại vụ nhẫn thôn cái này cái địa phương bọn họ thi triển thủy độn nhẫn thuật sẽ có rất không tồi. Hiệu quả, một điều thủy long từ miệng trong phun ra, thẳng đến hai người gom. Phanh, Satoshi trực tiếp một quyền đem thủy long đánh tan, nước chảy đầy đất, vụ nhẫn thôn nhân liền như vậy thô lỗ. Mặc dù là châm chọc một câu, bên trong nhưng lòng ở khen ngợi. Vụ nhẫn thôn lòng phòng bị quá cao, coi như là Konoha đều không có cao như thế lòng phòng bị. Nói lên các ngươi tên, dẫn đầu thượng nhẫn mặt lạnh, con mắt màu xanh lam kết ra một tầng băng xương, đến từ Thánh Sơn, bẩm báo các ngươi Mizuki đi đi. Satoshi không có tư thái phòng ngự, cũng không có tấn công ý tứ. Thánh Sơn, chờ một chút. Thượng nhẫn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đối 3 người đồng đội ý chào một cái, lập tức người chui vào vụ nhẫn trong thôn, biến mất không thấy gì nữa. Satoshi chính là đánh giá vụ nhẫn thôn quanh mình, tràn đầy sương mù, tầm nhìn tương đối thấp, trừ phi là đã thành thói quen nơi này sinh hoạt, nếu không đổi thành cái khác nhẫn giả ở chỗ này nói, rất không thích ứng. Đối với chiến đấu lực đối có ảnh hưởng rất lớn. Chờ đợi không tới 10 phút thời gian, người ninja kia chạy về. Bất quá tại trước mặt hắn chính là một cái bóng người màu lam, màu nâu đan chéo cuốn tóc dài, rất có mang tính tiêu chí biểu trưng. Vóc người nhu mỹ, bộ mặt đường cong cũng rất nhu hòa. Mizuki Mei Terumi, Satoshi tâm trong lặng lẽ quan sát nữ nhân này. Vụ nhẫn thôn xinh đẹp nhất ảnh, khích động vô số người tiếng lòng.